Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Cho chút thể diện. Không cho. Theo Liệt Thanh những lời này sau, Liệt Thanh trong tay trái ngân sắc vòng ngọc đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lục, mà cái này ngân sắc vòng tay liền chính là trước đó Hồng Sùng đưa cho Bạch Sách. Bạch Sách lại đưa cho Liệt Thanh siêu thánh thủ vòng tay. Theo luồng hào quang màu xanh lục này sau, một giây sau, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thanh Thanh Nhĩ xuất hiện. Xuất hiện lần nữa tại Liệt Thanh bên trái trên bờ vai. Theo Thanh Thanh Nhĩ xuất hiện, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Mà Liệt Thanh lần này khôi phục, cũng không khôi phục sống là Thanh Thanh Nhĩ, còn có là trước đó vọng phun ra những cái kia lục sắc dịch nhờn. Hiện tại toàn bộ đều khôi phục ra. Lập tức, quang mang lóe lên, đại khái 2-3 ngàn người xuất hiện ở trên mặt đất. Mà những người này ở giữa, Bạch Sách coi như nhận biết không ít, có Hoàng Cực Sơn người. Trong lúc này còn có Liệt Thanh phụ thân, Gia Gia, còn có Long Thục Phác Du phụ thân, mẫu thân những thứ này. Bất quá, những người này vừa ra tới, hiển nhiên là rất mộng, một mặt mê mang nhìn bốn phía, có chút không biết làm sao. Những chuyện này, đương nhiên phải sau này lại nói. Hiện tại không rảnh cùng đám người này giải thích cái gì. Nhưng Bạch Sách để ý là, trong lúc này cũng không có Bạch Mộng Giao, cũng không có Ngân Siêu. Nhìn, Hồng Sùng trước đó nói không có gì vấn đề. Hẳn là Ngân Siêu mang theo Bạch Mộng Giao đào tẩu, cho nên, cũng không có bị ăn đi vào. Bất quá, đương nhiên cũng có khả năng chính là, Bạch Mộng Giao bị giết. Dù sao, Bạch Mộng Giao thực lực, kỳ thật, cũng không có mạnh cỡ nào. Bạch Mộng Giao chỉ là Vương Vũ Linh thực lực. Loại thực lực này, vọng là chướng mắt, bất quá, mặc kệ là bị giết, hay là đào tẩu, hiện tại cũng không có vấn đề gì. Bị giết, có Thanh Thanh Nhĩ, đến lúc đó có thể khôi phục. Đào tẩu, liền càng không vấn đề gì. Bạch Sách đang quan sát những này mới khôi phục người. Liệt Thanh cũng giống như thế. Liệt Thanh là đang tìm mẹ của mình. Nhưng, người ở bên trong, Bạch Sách cũng nhìn, cũng không có đại di. Bạch Sách xem chừng, hẳn là Bạch Mộng Giao tại chạy trốn thời điểm, mang theo đại di cùng một chỗ chạy. Dù sao, quan hệ của hai người thế nhưng là cực kỳ tốt. Đại di là coi Bạch Mộng Giao là thành nữ nhi đồng dạng. Dù sao, bất kể nói thế nào, hiện tại cũng không có chuyện gì. Bạch Sách cùng Liệt Thanh ánh mắt cũng đều đặt ở vọng trên người. Bất quá, cũng vào lúc này, Thanh Thanh Nhĩ thì là lôi kéo lão bà của mình Hạ Trúc. Từ Liệt Thanh trên bờ vai chạy đến Bạch Sách trên bờ vai. Bên này chạy còn một bên lẩm bẩm. Người cái này gà mờ, còn chính là không làm việc. Bị Thanh Thanh Nhĩ đỗi một câu Liệt Thanh, cắn răng muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì. Lúc này vọng đã hoàn toàn chết đứng, tựa hồ có chút không dám tin tưởng trước mặt hình tượng. Không riêng gì Thanh Thanh Nhĩ, còn có những cái kia phục hồi như cũ người, cứ như vậy sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mình. Sự tình biến thành cái dạng này, như vậy tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều hiểu. Vọng cứ như vậy sững sờ đứng tại. Sau đó, cái này vọng thân thể liền bắt đầu phát run. Đây vốn là màu nâu châu chấu con mắt, biến thành tinh hồng sắc. Một tiếng vang thật lớn. Vọng hướng phía Bạch Sách nơi này vọt tới. Nương theo lấy vọng kia đã phẫn nộ tới cực điểm tiếng giống giận dữ nói. Dựa vào cái gì? Vừa dứt lời, cái này vọng tay đã đánh tới hướng Bạch Sách chán. Chỉ bất quá, vọng thực lực bây giờ, Bạch Sách xem chừng, chỉ sợ ngay cả Hoàng Vũ Linh đều không có. Loại tốc độ này, loại công kích này, Bạch Sách chỉ là có chút một bên đầu, liền dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Nhưng là đã phẫn nộ đến loại tình trạng này vọng, triệt để đánh mất lý trí. Một kích không thành, tiếp tục điên cuồng công kích. Bạch Sách đứng tại, tay đều không ngẩng, đem vọng công kích, nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Dựa vào cái gì lão tử đánh không lại ngươi? Dựa vào cái gì? Lão tử so ngươi ưu tú hơn. Lão tử mới là hẳn là trở thành mạnh nhất người kia. Vọng cùng cái oán phụ đồng dạng, ở một bên điên cuồng công kích tới Bạch Sách, một bên trong miệng tức giận mắng. Nhìn ra được, vọng phi thường không cam lòng. Ngay tại vọng lần nữa giống giận, hướng Bạch Sách công kích thời điểm, ấp úng một tiếng, Bạch Sách một cái tay cầm vọng hướng phía công kích mình cánh tay. Một cái tay khác nắm cái này vọng to lớn đầu lâu. Không có dựa vào cái gì, cũng không có vì cái gì. Bạch Sách tại ngừng lại vọng công kích về sau, mặt không biểu tình nhìn qua trước mặt vọng lẳng lặng nói. Là ngươi ngay từ đầu liền muốn sai, nếu như nói ngươi trở thành mạnh nhất chính là muốn đem tất cả mọi người thôn phệ hết, vậy ngươi trở thành mạnh nhất lại có ý gì đâu? Ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Bạch Sách nhìn xem vọng lẳng lặng nói. Nhưng là hiện tại vọng đã hoàn toàn mất đi lý tính, căn bản là nghe không vào Bạch Sách đang giảng cái gì, còn muốn lần nữa phản kích. Bạch Sách nhìn trong tay mình vọng, cũng không tại nhiều nói. Kia đè lại vọng đầu lâu tay phải, xuất hiện ngân sắc quang mang. Khi Bạch Sách trên tay xuất hiện luồng hào quang màu bạc này lúc, cái này vọng rốt cục ý thức được cái gì, điên cuồng muốn từ Bạch Sách trong tay thoát đi ra ngoài. Nhưng đây tuyệt đối là không có khả năng. Ngay tại Hồng Sùng một đạo tiếng thở dài, Bạch Sách chuẩn bị triệt để đem vọng hủy diệt lúc, đột nhiên một tia chớp thanh âm từ trên cao bốn phương tám hướng truyền đến. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, trước đó tam đại tôn hoàng bọn người đồng thời phong bế không gian, nháy mắt bị chấn khai. Chậm đã, đạo này to lớn tiếng sấm nổ mang theo hồi âm từ trên trời giáng xuống, phía dưới này Bạch Sách, Liệt Thanh còn có tam đại tôn hoàng, chờ một chút một đám người đều là cau mày, một mặt kỳ quái nhìn về phía không trung. Lúc này ở trên không trung có tam đạo thân ảnh, cái này tam đạo thân ảnh đều là người mặc đồng dạng quần áo, mạ vàng áo bào đen, niên kỷ nhìn đều được có cái 6-70 tuổi. Ba người này Bạch Sách là không biết, liền y phục cũng không nhận ra. Bất quá tam đại tôn hoàng một nhóm người còn có liên hợp hạm đội đám người kia, ngược lại là làm ra khác biệt phản ứng. Liên hợp hạm đội đám người kia một mặt kinh hãi chạy đến Bạch Sách sau lưng, mà tam đại tôn hoàng thì là cắn răng ở trên không trực tiếp khom người hướng về phía ba vị này lão giả lớn tiếng nói. Tổ lão, nhìn xem một màn này Bạch Sách có chút hiếu kỳ. Phải biết, bất kể như thế nào, tam đại tôn hoàng kia cũng là Bắc Lam vực trên danh nghĩa người cao quý nhất, không nên trước bất kỳ ai làm tư thế này. Nhưng là, cái này tam đại tôn hoàng lại đồng thời làm tư thế này. Mà ba người này đang nhìn một chút phía dưới tam đại tôn hoàng về sau, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có phản ứng tam đại tôn hoàng, mà là đem đầu chuyển hướng Bạch Sách cùng Liệt Thanh nơi này. Chính xác đến nói là Bạch Sách trên tay vọng. Ba người này cau mày tường tận xem xét sau khi, liền nhìn xem kia bắt lấy vọng Bạch Sách cao giọng nói. Trên tay ngươi ra hỏa này, giao cho chúng ta. Nói tới chỗ này về sau, ba người này tựa hồ cũng cảm thấy nơi đó không đúng lắm. Đặc biệt là nhìn thấy Bạch Sách kia một mặt biểu tình cổ quái về sau, ba người này liền nhìn qua phía dưới Bạch Sách nói. Hy vọng võ linh hoàng triều cho chút thể diện. Chúng ta là Bắc Lam hoàng triều Bắc Lam đế cung. Nhưng ba người này còn chưa nói xong, Bạch Sách đã lười nhác tại đi xem lấy ba người, trực tiếp nghiêng đầu lại nhìn trong tay mình vọng nói. Không cho, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,